Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện hay, câu chuyện quỷ dữ đội lốt người. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với nội dung câu chuyện này. Sáng sớm trong một ngôi nhà nhỏ, cô gái vừa mở mắt sau một giấc ngủ dài, gương mặt có chút mệt mỏi. Cô cố gắng ngồi dậy vươn vai một cái rồi đi ra ngoài. Cô gái trẻ đi ngang qua gian bếp đượm mùi than hầm, lửa trên bếp còn đang cháy đỏ. Ở đó có một người đàn bà tóc đã bạc đang ngồi nấu bữa sáng. Nghe có tiếng bước chân đằng sau lưng, người đàn bà quay lại. À, con dậy rồi hả? Giờ mặt mũi chuẩn bị ăn cơm. Cô gái mỉm cười đáp. Trời đất ơi, mẹ dậy sao không có gọi con? Con ngủ quên mất để mẹ nấu có một mình thế này. Mẹ cô gái lắc đầu cười. Hôm nay mẹ nấu cũng có sao đâu. Không lẽ lớn lên rồi là không còn muốn ăn cơm của bà già này nấu nữa hả? Cô gái lắc đầu cười xòa. Dạ không có. Ý con không phải vậy. Con còn thèm cơm mẹ nấu muốn chết đây. Người đàn bà đáp. Rồi mau đi rửa mặt đi. Sao mẹ thấy con ngủ ngon nên không có gọi? Bình thường con cũng có mấy khi ngủ được như vậy đâu. Nói đến đây mẹ cô gái chợt hiện lên một nét buồn bã, nhìn cô con gái của mình, ánh mắt ưu tư, giọng mang một vẻ u sầu để bất lực. Bên này cô gái cũng hơi tắt đi nụ cười, xong lại lắc đầu gạt đi. À, không sao đâu mẹ, đêm nào con ngủ ngon chứ. Mẹ đừng có mà lo, mai mốt cứ gọi con dậy, mẹ con mình cùng nấu cho nó vui mẹ nhé. Người đàn bà tên thêm, nghe vậy gật đầu, cho dù nỗi buồn bã trên gương mặt đã có những nếp nhăn do tuổi tác còn đó. Rồi, mai mốt gọi mà không có chịu dậy ăn đòn nghe chưa? Thôi, đi rửa mặt đi con. Cô gái tên là Hoài, năm nay chừng 19, cười tươi bước ra ngoài giếng để rửa mặt mũi, xong mới vào phụ mẹ dọn cơm. Ra tới nơi cô ngồi xuống xả nước xuống chậu gỗ rồi khoát nước lên mặt. Làn nước mắt lành khiến cho Hoài cảm thấy vô cùng sảng khoái, cộng thêm làn không khí dễ chịu vào buổi sớm khiến cô vô cùng dễ chịu. Gương mặt xinh đẹp trở nên tươi tắn vô cùng. Nhưng sự thoải mái đó cũng chỉ thoáng qua. Họ đột nhiên nghĩ về bản thân của mình, về những giấc mơ, những thứ đã theo đuổi cô suốt từ nhỏ cho đến lớn. Những cơn ám ảnh vào lúc nhắm mắt lại khiến cho Hoài không thể nào có được giấc ngủ ngon. Chẳng biết tại sao cô gái trẻ đó, người nhìn xanh xao, cơ thể gầy gò, sức khỏe không được tốt cho lắm. Hoài ngồi im nhìn lên bầu trời phía xa rồi tự hỏi, rốt cuộc giấc mơ đó nó là cái gì chứ? Nói xong thì Hoài nhắm mắt nhớ lại giấc mơ vẫn thường mơ thấy vào mỗi đêm. Nhưng mọi thứ hỗn loạn vô cùng, chẳng thể sắp xếp lại được. Suốt từ năm vượt lên 6, một giấc mơ kỳ lạ thường xuyên hiện ra mỗi khi Hoài nhắm mắt đi ngủ, khiến cho cô chẳng có nổi một giấc ngủ ngon hơn suốt chục năm trời. Thậm chí đã có lúc Hoài sợ những giấc ngủ, sợ hình ảnh đó lại hiện ra. Cứ như vậy Hoài sống trong nỗi ám ảnh về giấc mơ kỳ lạ. Nên chỉ cần nhìn thấy hay nghĩ tới là liền cảm thấy khiếp đảm, giống như hiện tại, ngồi ở trên nền giếng Hoài nhắm mắt nghĩ về giấc mơ ấy. Ấy vậy mà khi hình ảnh đầu tiên vừa hiện ra, cả đầu óc của Hoài trở nên đau nhức chẳng thể chịu đựng nổi. Giống như thường lệ, cô gái đành phải bỏ qua cái dòng suy nghĩ đó, vì chỉ cần nghĩ đến là cơn đau đầu chẳng chịu nổi lại ập tới. Dù không thể biết hay hiểu chuyện gì về giấc mơ, nguyên nhân tại sao, nhưng Hoài vẫn nhớ rõ được một hình ảnh cực kỳ đáng sợ. Đó chính là việc cô nhìn thấy một gã đàn ông, cả người bê bết máu, đôi mắt sáng quắc trong bóng tối. Trên tay hắn cầm một miếng thịt cho vào miệng. Không chỉ có vậy, đối diện gã đàn ông là hai người khác đang nằm sõng soài, cơ thể cũng trong tình trạng bê bết máu. Khi cộng hơn ra thịt của họ bị xé nát, có nơi còn lộ ra rõ cả xương trắng. Gã đàn ông ngồi bên cạnh vẫn liên tục cắn xé và nói, ngon lắm, thịt của chúng mày rất ngon. Đó cũng là tất cả những gì Hoài có thể nhớ được. Còn lại những gì xảy ra trước và sau đó chỉ là những mảnh ghép vỡ vụn. Đã hơn chục năm, đêm nào cũng mơ thấy những hình ảnh đó, khiến Hoài chẳng thể hiểu được là gì. Hoài cứ như vậy bỏ qua mà sống, cố gắng chịu đựng những cơn ám ảnh khi đêm về. Suốt từ đó cho đến giờ Hoài chỉ mơ thấy đúng một giấc mơ này mà thôi. Ấy vậy nhưng cô và bố mẹ không hoàn toàn đoán ra được chuyện gì. Khi trở vào dọn cơm lên ăn sáng, Bố của cô nhìn gương mặt đầy ưu phiền của con gái thì hỏi: bố không muốn làm con sợ, nhưng gần đây con vẫn mơ thấy điều đó đúng không? Hai ấm mơ rồi lắc đầu: dạ không, một thời gian rồi con không mơ thấy. Con không cần giấu, nhìn con bố mẹ biết con đang nói dối. Ngay tới đây thì Hoài cứng họng không thể nói được. Cô cúi đầu hơi thở nặng nhọc khẽ gật đầu. Ông cần bố của cô thở dài: đã suốt từ đó cho đến giờ, bố nghĩ chúng ta phải tìm hiểu ra xem nguyên nhân vì sao con lại mơ thấy điều đó. Không thể để như thế này được. Ngày đó nhất định con sẽ gặp và nhìn thấy chuyện gì đó rất kinh khủng, khi không tới mức trí nhớ mất sạch và hoảng loạn. Con quên mất mình là ai, bản thân đã nhìn thấy điều gì. Nhưng chuyện mà con đã chứng kiến lại đáng sợ tới mức in hẳn vào ký ức, nó tìm con mỗi khi đêm về. Hai mẹ con im lặng lắng nghe. Ông Cần đã không ít lần nói chuyện này, Vân Đồng cũng đoán ra được chuyện này từ lâu, nhưng đã từng nghĩ rằng cứ để cho quá khứ ngủ yên có lẽ sẽ tốt cho con gái. Thế nhưng mà không. Bây giờ khi Hoài đã 19 tuổi, đoàn ký đức đáng sợ đó vẫn tìm về hàng đêm. Ông Cần bấy giờ tiếp: đáng ra bố không nên nói chuyện này, nhưng thế còn cứ như vậy bố mẹ cũng không được vui. Ta nghĩ con nên chủ động nhớ về nó, thà một lần đối mặt còn hơn sống mãi trong lo sợ. Biết rằng sẽ rất khó, nhưng chỉ khi con tìm ra được sự thật thì cuộc sống mới yên ổn. Hoài lặng im nghe lời của bố nói. Bà Thêm cũng nói: trước đây mỗi lần bố mày nói như vậy mẹ không đồng ý đâu, nhưng mà bây giờ mẹ cũng không thể cứ để con sống ám ảnh như vậy. Bố con nói không sai, thực ra thì mẹ cũng thấy con nên làm như vậy để bản thân thoát khỏi cái giấc mơ đáng sợ đó. Hoài à, bố mẹ tuy không phải là bố mẹ ruột của con, nhưng mà từ khi đưa con về đây đã xem con như con ruột của mình. Thật làm cha làm mẹ thấy con như vậy ai mà chịu được chứ. Hay là cứ nghe lời bố đi, gắng thử xem, mẹ tin con vượt qua được. Ngày bố mẹ nói, ngày hàng nước mắt của cô chảy dài. Quả thật sau hơn chục năm, đêm nào cũng mơ thấy hình ảnh đáng sợ. Hoài lắm lúc muốn tìm hiểu đối diện với nó nhưng chẳng đủ can đảm. Giờ đây khi lắng nghe bố mẹ nuôi của mình nói chuyện, gương mặt của Hoài bỗng trở nên cứng rắn và can đảm. Con luôn coi bố mẹ là những người mà bản thân con trân quý nhất. Bố mẹ dù không sinh ra con nhưng đã nuôi nấng con đến hôm nay, để con khôn lớn trong vòng tay yêu thương. Con nuôi con hai người là bố mẹ ruột của mình. Con sẽ nghe lời bố mẹ, sẽ đối mặt với nó. Bà Thêm rớm nước mắt khi nghe con gái nói. Cuối cùng sau bao nhiêu năm, trong lòng của bà cũng có chút thoải mái. Bà thấy mình đã sai khi ngần ấy thời gian luôn không muốn cho con mình tìm hiểu, để rồi Hoài phải sống trong những ám ảnh. Bà nhìn vào đôi mắt to tròn của con gái, mặt rớm lệ, nhớ lại cái đêm mưa định mệnh 13 năm trước. Hôm ấy hai vợ chồng cùng nhau lên rừng kiếm sống, nhưng khi chiều muộn trời trở nên tối đen, mây mù kéo đến giăng kín trên bầu trời. Vốn bình thường trời mưa hay ông bà sẽ dựng lán rồi ngủ lại, nhưng lúc đó thì cũng gần làng cho nên quyết định trở về. Trên đường đi khi vừa xuống tới chân núi thì trời đổ mưa, cơn mưa cực kỳ nặng hạt. Chờ tối cộng thêm màn mưa dày khiến mọi thứ chìm trong bóng tối. Hai người chỉ có thể lò dò từng bước trở về. Đi được một đoạn, cả hai bỗng nghe tiếng gào của một đứa trẻ: cứu tôi, cứu tôi. Đang vội vàng bước đi, ông bà Cần dừng lại ngẩng đầu lắng tai nghe. Này ông ơi, đằng trước có một đứa trẻ con có phải không? Ông Cần đưa tay trên những hạt mưa đang tấp vào mặt. Ông trả lời vợ: hình như là đúng rồi đó. Trời đất ơi, con nhà ai sao mưa gió thế này không ở nhà, lại mò ra đây chứ, mò lại đó xem thử đi ông. Hai người nhấc chân chạy tới, nhưng chỉ vừa tới nơi cô bé ngất lịm đổ gục. Nhìn thấy đứa bé gái trong bộ dạng đói lạ, người mềm nhũn, cả hai quyết định đưa cô bé về nhà của mình. Đứa bé sau đó tỉnh giấc, nhưng lạ thay sau khi được ông bà lấy cơm cho ăn, da dẻ bớt đi phần xanh xao, có hỏi gì cũng không nhớ, nói chẳng biết mình là ai, đến từ đâu và tại sao lại chạy đến làng này. Thế đứa trẻ tội nghiệp hay ông bà cũng chưa có con nên nhận nuôi con bé. Hai vợ chồng cùng đứa con nuôi từ đó sống với nhau, coi bộ khá hạnh phúc và êm đềm. Nhưng Hoài nói với bố mẹ đêm nào cũng mơ thấy một giấc mơ đáng sợ, có thể là liên quan đến những gì bản thân đã xảy ra trước khi ngất đi. Dù biết vậy nhưng hai ông bà thời gian đầu lo, không muốn con mình cố gắng nhớ lại làm gì. Nếu nhớ ra chẳng phải chuyện tốt, có khi lại khiến cho Hoài không thể sống yên. Tuy nhiên sau nhiều năm đến bây giờ, họ mới thấy chính điều này khiến cho Hoài không thể có được giấc ngủ ngon, và cô cần phải đối diện và tìm ra nó, tìm ra xem nó là chuyện gì. Sau khi đưa ra quyết định, đêm đó Hoài lên giường đi ngủ. Cô nằm xuống chùm mền kín người, màn tỏ ra một chút dễ chịu, đầu óc thoải mái chứ không còn căng thẳng như trước. Đúng như mong muốn, giấc ngủ mau chóng kéo tới. Hoài đi vào giấc ngủ như bao ngày, và rồi những hình ảnh đó một lần nữa hiện ra, nhưng mọi thứ vẫn chỉ vỡ vụn và đan xen. Vừa mới ngủ và đi vào giấc mơ, Hoài thấy mình đang bỏ chạy, chạy rất nhanh. Cơ thể nhỏ bé của một đứa trẻ không thể xảy bước quá dài, nên cô lắm cũng chỉ được một đoạn. Vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn về ngôi nhà tối đen, không có chút ánh sáng. Xung quanh cô có vài ngôi nhà khác, nhưng cũng trong tình trạng tương tự, chẳng có bóng người nào chung quanh cả. Hoài cứ như vậy chạy chạy thật nhanh, đầu liên tục ngoái lại nhìn căn nhà, cho đến khi có người từ bên trong bước ra. Không rõ đó là ai vì khoảng cách khá xa, không thể nhìn thấy mặt. Hoài vừa rồi còn thấy mình đang chạy, nhưng chỉ rồi trong chớp mắt, trước mặt cô là một đám trẻ con cùng tuổi đang đùa nghịch khi trời vừa ngả tối. Cô còn nghe thấy giọng của một đứa bé: "Thôi trời tối rồi, mình về trước đây, không là bố mẹ mắng đó." Đứa trẻ đó quay lưng bước đi, những đứa còn lại cũng lần lượt ra về. Hoài nhìn các bạn ra về hết, cô mới quay đầu bỏ đi. Hoài thấy mình cứ bước đi cho đến gần một ngôi nhà. Ngôi nhà quen thuộc vì đã thấy lúc nãy. Ngôi nhà gỗ tối tăm không ánh sáng, mọi thứ chìm trong bóng tối. Hoài thấy mình đi đến đây thì dừng chân lại. Khi còn cách ngôi nhà chừng hơn 50 bước chân, đột nhiên cô đứng im lại, mắt nhìn thẳng về ngôi nhà chứ không đi tiếp. Chẳng rõ lý do vì sao, cô chỉ cảm thấy mình không còn vui tươi như ban nãy, mà trở nên lo sợ. Bên tai văng vẳng có tiếng người nói, một câu nói cực kỳ đáng sợ: "Thịt của chúng mày ngon lắm." Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc Hoài mở mắt bừng bừng ngồi dậy. Cô cảm thấy đầu óc của mình đau nhức. Dù vẫn muốn mở tiếp xem câu chuyện phía sau là gì, thế nhưng chỉ nghe thấy giọng nói đó, Hoài đã sợ đến nỗi tỉnh dậy. Ngồi trên giường với cặp mắt đầy căng thẳng, mồ hôi túa ra như tắm. Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên Hoài thấy những gì hiện ra trong giấc mơ rõ ràng đến như vậy. Dù cho những hình ảnh đó còn chưa ăn khớp gì, trình tự còn bị đảo lộn, nhưng phần nào cô cũng tự mình tìm hiểu ra gì đó, sắp xếp lại. Cô nghĩ lúc ấy mình đang đi chơi, rồi về thì vô tình bắt gặp hình ảnh người đàn ông đang cầm thịt ăn trong giấc mơ. Rồi cũng vì vậy sợ quá mà bỏ chạy. Nhưng mà để chắc chắn hơn thì cần phải tiếp tục mượn thấy chúng để biết chuyện gì đang diễn ra. Ngồi trên giường, Hoài cố gắng điều hòa nhịp thở, lấy lại bình tĩnh một chút rồi nằm xuống. Chấn an cô rồi tiếp tục nhắm mắt vào đi ngủ. Tuy nhiên giấc mơ này khá là êm đềm, không còn mơ thấy những hình ảnh đáng sợ nữa. Sáng hôm sau Hoài tỉnh dậy, dù đêm qua vẫn còn mơ nhưng sắc mặt không còn ủ rũ. Bà Thêm thấy vậy thì mừng lắm, bà bảo: "Thế còn như vậy mẹ mừng quá, có lên con à. Mẹ tin con gái của mẹ sẽ vượt qua được thôi." Hoài gật đầu mỉm cười. Chuyện đêm qua mơ thấy gì cô không giấu giếm mà kể lại với hai ông bà. Ông Cần nghe xong thì bảo: "Vậy là bây giờ chúng ta đã đoán đúng rồi. Có vẻ như trước khi mất trí nhớ và bỏ chạy, con đã gặp phải chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp. Mà như con đã nói, có thêm một gã đàn ông đang cầm thịt ăn sống, bên cạnh còn có hai người đang nằm, cơ thể bị lóc thịt, chẳng lẽ em..." Ông Cần dừng lại không dám nói gì thêm. Bà Thêm ngồi bên cạnh ra mặt khẽ tái đi. Không nói thì ai cũng hiểu ý của ông là gì. Hoài cũng vậy, cô cũng có suy nghĩ rằng các đàn ông mà mình đang nhìn thấy, hắn ăn thịt người, thịt của hai người nằm bên cạnh mà cô thấy trong giấc mơ. Hoài bấy giờ trấn an bố mẹ: "Bố mẹ cứ an tâm đi. Con nghĩ rằng mình sắp hiểu và nhớ ra mọi chuyện rồi. Đêm qua khi sẵn sàng đối diện với nó, giấc mơ của con trở nên rõ ràng hơn." Ông Cần bà Thêm gật đầu an ủi con. Cả hai người mong rằng Hoài sớm vượt qua được tất cả. có được cuộc sống bình yên như là bao người. Thế nhưng liệu điều đó có tới với cô hay không? Liệu khi đã có được can đảm, Hoài sẽ tìm được điều đó hay còn phải đối mặt với những chuyện kinh khủng hơn nữa? Buổi tối tại một ngôi nhà, ngoài trời lất phất mưa, sấm chớp nổ vang trời. Bên trong ánh đèn dầu lập loè in bóng ba người, hai lớn một trẻ. Cả ba đang ngồi ăn thì có tiếng gõ cửa. Người đàn ông bỏ bát xuống tiến tới. Ai vậy? Chờ một chút. Nói xong ông tới nơi tháo then cài mở cửa ra. Ngay lập tức ở bên ngoài có một bóng người mình mẩy ướt đẫm đang đứng, tóc tai rũ rượi. Chào ông, xin lỗi vì làm phiền gia đình. Tôi tên là Sáo, nhà cách đây khá xa. Tôi có việc ngang qua đây thì trời tối và mưa to mới gõ cửa nhà ông. Chẳng biết có thể cho tôi xin tá túc một đêm. Thế người đàn ông chạc tuổi của mình tự xưng là Sáo, người kia hơi ngẩn người ra. Thế ông Sáo có vẻ hiền lành thật thà cho nên đồng ý. Vâng, bác cứ vào đi. Để tôi lấy cho bác bộ quần áo thay, kẻo ngấm nước, chào tôi một chút. Ông ta quay đầu bước đi. Người đàn ông tên Sáo cũng gật đầu theo vào. Chào bác. Chồng tôi tên Lâm, còn tôi tên Thúy. Bác cứ vào đi đừng ngại. Ông Sáo bước vào nhưng vì người còn ướt nên đứng một chỗ cất tiếng chào hỏi. Ông Lâm bỏ vào trong nhà lấy quần áo đi ra, đưa cho ông Sáo rồi bảo. Bác thay đồ ra doanh công với vợ chồng tôi, chắc cũng chưa có ăn gì phải không? Ông Sáo gật đầu đoạn đi thay đồ. Xong bước ra ngồi vào bàn ăn, ông ta kể lại nguyên nhân mình ở đây. Ông Sáo hành nghề thầy thuốc nên đi khắp nơi tìm kiếm các bài thuốc quý đem về chữa bệnh cho mọi người. Để chứng minh, ông Sáo lấy trong túi vải của mình ra vị thuốc có mùi rất thơm và còn bắt mạch chẩn bệnh trong Lâm vì nói cơ thể của mình gần đây không khỏe cho lắm. Đúng thật là sau khi thăm khám, thầy thuốc Sáo liền lấy mấy vị thuốc cho bà Tuyết đem đi sắc. Quả nhiên khi mà uống xong, ông Lâm cũng thấy khỏe hẳn. Hai vợ chồng cảm ơn vị thầy thuốc rồi đoạn nói: Trời đất ơi, cảm ơn thầy nhiều lắm. May mà có thầy chứ không nhà tôi chẳng biết làm thế nào. Tự nhiên đang yên đang lành thì cả người xanh xao hẳn đi, uống thuốc gì không khỏi. Vậy mà vừa uống thuốc của thầy thì cảm thấy tràn đầy sức sống. Và thế là hai vợ chồng coi thầy Sáo như một vị khách quý, chuẩn bị giường ngủ cho thầy ở lại đêm. Không quên nói đứa con trai cũng phải cúi đầu cảm ơn. Thằng con của cả hai người nghe theo, nhưng vẻ mặt của nó không được tự nhiên mà có phần sợ sệt. Chẳng biết vì sao khi người đó bước vào trong nhà, đứa trẻ này cảm thấy sợ hãi vô cùng, ngồi lặng im ăn uống không hé răng một lời. Thời gian mau chóng trôi qua. Lúc này đã là nửa đêm. Ông Lâm và vợ cùng mình đi trở về phòng. Bên ngoài thì thuốc Sáo nằm trên chiếc giường, nhưng ông ta không ngủ, mắt mở trừng trừng, miệng nhoẻn cười, trông có phần đáng sợ và kỳ dị. Xong ông ta không nằm im nữa mà ngồi dậy, ngoái đầu nhìn về phòng của đứa con trai, rồi miệng khẽ nói: Thịt của mày chẳng ngon lắm. Bên trong phòng lúc này, đứa con trai của hai ông bà cũng chưa ngủ. Nó nằm trên giường cơ thể run lên bần bật. Thằng bé cảm nhận được trong nhà của mình có một làn hơi thở cực kỳ đáng sợ, và nó phát ra từ người đàn ông lúc tối đến xin ở. Khải nằm im, cố gắng lắng nghe xem có thanh âm kỳ lạ nào không. Mọi thứ trong nhà yên ắng cho đến khi tiếng bước chân di chuyển về phía này. Ngay lập tức Khải sợ hãi co rúm, cả người run lên bần bật. Nó nghĩ kẻ đó đang hướng về phòng của mình. Những bước chân vang lên từng tiếng rõ một một. Mấy tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến cho Khải thêm sợ. Ngay sau đó là tiếng mở cửa. Tiếng nói chuyện rì rào giọng của bố nó và người đàn ông tên Sáo. Nhưng họ đang nói gì thì nó không nghe rõ. Không biết vì quá sợ hay vì sao, nhưng đột nhiên Khải thấy mình không còn được tỉnh táo. Đầu óc mụ mị, bên tai nghe được tiếng nói rì rầm. Sau đó còn có thêm những âm thanh rất kỳ dị. Tiếng răng rắc, tiếng cào xé, còn có thêm cả một giọng nói: Thịt của chúng mày ngon quá. Tất cả những gì Khải có thể nghe rõ nhất chính là câu nói này. Nó co rúm người trên giường, đống quần nước tiểu ấm nóng lập tức chảy ra. Chẳng biết là qua bao lâu, Khải bấy giờ đã sắp chịu không nổi vì những âm thanh cực kỳ khủng khiếp ở trong nhà của mình. Tiếng răng rắc, tiếng nhai nhồm nhòm và cuối cùng là tiếng cửa phòng bị đóng lại. Khải cảm nhận kẻ bên ngoài đang hướng sang phòng của mình. Không chịu đựng được nữa, Thằng bé vọt dậy khỏi giường muốn bỏ chạy, nhưng vừa mở cánh cửa ra nó đã thấy thầy thuốc đứng lù lù, người bốc ra mùi tanh nồng về mặt cực kỳ biến thái. Thạc Hải bước lùi lại vào trong nhà, hắn cũng theo tiếng cửa đóng lại. Cũng là lúc một lần nữa tiếng người ục ạc trong cổ họng vang lên, tiếng vùng vẫy của một đứa trẻ, tiếng xương khớp bị bẻ gãy và tiếng nhai nhộp nhọp, tiếng kẻ biến thái rít lên sảng khoái, rồi mọi thứ lại trở lại với sự yên ắng vốn có. Một ngày mới lại tới. Hoài tỉnh dậy với vẻ mặt có phần tươi tỉnh, không còn nét ủ rột sợ hãi trong đôi mắt long lanh. Đôi mắt ấy giờ đây trở nên đầy sức sống và tự tin. Tuy nhiên Hoài vẫn khấy không hài lòng vì giấc mơ đêm qua vẫn vậy. Vẫn chỉ kết thúc khi nghe thấy giọng nói phát ra từ trong căn nhà. Thịt của chúng mày rất ngon. Ngồi dậy vươn vai, Hoài ra khỏi phòng đi rửa mặt rồi phụ mẹ cơm nước. Xong bà thêm nói, lát con vào giúp mẹ qua làng bên tới nhà của bác Lâm, mua cho mẹ mấy con gà nhé, ngày mai là dỗ cúng nội đó. Hoài sực nhớ ra thì vội bảo, ơ thôi chết, thế mà con quên, đã lẽ con chạy qua mua. Ờ thế Duy đi giúp mẹ nha, nhớ lựa những con to đó, như đợt trước đó. Hoài bấy giờ gật đầu. Bà thêm lại bảo, chỉ biết nhà đó nuôi kiểu gì mà gà nó ngon thật đó, làng mình ai cũng sang đó mua, nhìn con nào con ấy đã thật. Hoài bấy giờ cười đáp, thì nhà bác ấy nổi tiếng thả gà cực kỳ giỏi, đến năm mấy đời rồi chứ chả ít, bảo sao chả ngon. Hai mẹ còn cười nói với nhau. Ăn uống xong thì Hoài cũng cầm đến cái lằn khá lớn rồi chạy sang làng bên tới nhà ông Lâm. Bác Lâm ơi, có ai ở nhà không hả? Không có tiếng trả lời, Hoài gọi thêm một lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Còn hơi nhíu mày lên làm lạ vì cửa vẫn mở mà lại không thấy ai. Cả thằng Khải cũng không có nhà hay sao? Đã mất công quản đến đây, Hoài không thể cứ như vậy tay không về nhà, cứ gọi thêm một lần quyết định tự mình đi vào. Bước vào bên trong, Hoài ngó nghiêng chung quanh tìm kiếm miệng gọi, bác Lâm, bác Thúy ơi, có ai nhà không? Cháu Hoài à, qua mua mấy con gà mai làm giữa ông nội, có ai nhà không? Vẫn chẳng có tiếng trả lời, Hoài ngạc nhiên chẳng biết cả nhà đã đi đâu mà để cửa nhà trưng hửng như vậy. Xong cô nghe tiếng mấy con gà cục tắc sau nhà thì men theo con đường nhỏ dẫn ra ngoài đó để tìm. Đáng tiếc ra đến nơi Hoài cũng chẳng thấy ai. Trở lại đằng trước gọi thêm mấy lần nữa không có người trả lời, Hoài quyết định vào trong nhà xem thử vì cửa vẫn mở. Xong khi bước tới nơi cả người cô khựng lại, khi chợt người thấy trong không khí một mùi hương quen thuộc đến đáng sợ. Một mùi hương ăn sâu vào tiềm thức, trong phần ký ức hoàn toàn bị mất đi trong thời gian vừa qua. Trong nhà một mùi tanh khó chịu sộc ra, nồng đậm đến mức khó thở, mà chỉ cần người thấy Hoài đã rùng mình. Bây giờ cô không dám bước vào nữa mà đứng im tại chỗ, hết sức căng thẳng không dám cất tiếng gọi. Đầu đó muốn quay lưng về, vừa quay lại đã thấy ở trước cổng có dáng người đàn ông đang đứng. Hoài giật mình thả rơi luôn cái làn xuống đất, cô đặt tay lên lồng ngực mà hơi thở như sắp đứt. Ủa, cái Hoài con ông cần làng bên, làm sao mà thấy bác dựa sợ dữ vậy cháu? Hoài thở gấp lấy lại bình tĩnh. Bác xuất hiện đột ngột quá, cháu giật mình thôi. Cả người đàn ông bấy giờ cười xòa. Chị cháu sang mua gà hả? Sao cứ đứng thần người? Bác thấy cháu đứng nghiêm trong nhà chẳng có ai nên cũng định hỏi. Hoài gật đầu xong nhớ ra nên cũng hỏi xem người kia có biết vợ chồng ông Lâm ở đâu không. Bác cho cháu hỏi, bác có biết bác Lâm đi đâu không? Cháu gọi mãi mà không có ai, cũng chả thấy thằng Khải. Ờ bác không biết, nãy giờ bác ra ngoài thì thấy cháu. Ủa chứ cửa mở không có ai hả? Hoài gật đầu. Người đàn ông đi vào trong, lập tức ông ta cũng ngửi thấy mùi hôi tanh khó chịu. Mùi gì vậy nhỉ, khó chịu quá. Hoài lắc đầu. Ông ta đi vào trong để kiểm tra. Vừa đi vừa gọi cho đến khi trước phòng của vợ chồng ông Lâm, Hoài cũng đi theo đằng sau. Cả ngày đứng im nhìn cánh cửa không hề chốt. Mùi hương tanh rình càng bốc lên nồng nặc. Không ai bảo ai, cả hai người cảm thấy có chuyện chẳng lành. Và đôi khi người đàn ông hàng xóm đưa tay lên đẩy cửa, một khung cảnh chẳng ai tưởng tượng nổi đập vào mắt. Người đàn ông trong tích tắc không chịu được bỏ chạy tán loạn. Duy chỉ có Hoài là không thể chạy được vì cô thấy quá kinh khủng. Bên trong phòng dưới chiếc giường nhỏ là thân thể không còn nguyên vẹn của hai người. Một người đàn ông, một người phụ nữ. Cả hai nằm trên vũng máu tươi đã khô lại, máu chảy đã đầm đìa. Hoài thấy thi thể hai người chẳng còn nguyên vẹn, bụng dạ bị đâm lỗ chỗ, hai bên là hai cánh tay đã bị róc thịt, chúng bị bẻ gãy nhưng chưa hoàn toàn rứt ra. Người bình thường khi nhìn thấy hình ảnh này còn sợ đến nôn mửa, nhưng với Hoài còn ớn hơn nhiều lần. Trong đầu cô bây giờ không chỉ là hình ảnh trước mặt mà còn hiện ra cả khung cảnh đã thấy nhiều lần trong giấc mơ. Cô ngã bệt tại chỗ, hai tay chống ra đằng sau lưng, người nhũn ra run lên bần bật, cũng không có đủ sức để đứng dậy bỏ chạy. Gương mặt nhìn chăm chăm vào ngay thi thể đó, cô như thể thêm một gã đàn ông đang ngồi bên cạnh hai xác chết, tay cầm thịt bò vào miệng ngay nhồm nhòm. Hai khung cảnh khác nhau hiện ra trong cùng một giấc mơ thường xuyên theo đuổi, nhưng chúng giống nhau đến đáng sợ. Hoài cứ như vậy ở yên tại chỗ cho đến khi dân làng kéo qua. Lắm người trong đó nôn mửa chạy ra ngoài. Khi vừa nhìn thấy gì ở bên trong, ngay sau đó xác của thằng Khải cũng được tìm thấy trong tình trạng tương tự. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao một gia đình lại chết kinh khủng đến như vậy. Ai là kẻ gây ra chuyện này ở mảnh đất thôn quê bình yên này? Sao lại có một kẻ tàn bạo dã man tới như vậy? Hoài sau khi nhìn thấy mấy cái xác thì thần trí trở nên không ổn định, cô mặt mày tái mét, sợ đến muốn chết đi sống lại. Chẳng cần phải đoán, cô cũng đã hiểu ra kẻ gây ra chuyện kinh khủng ấy cũng chính là các đàn ông mà cô đã liên tục mơ thấy trong suốt bao năm qua. Sau khi trở về trong trạng thái không ổn định, tin về cái chết của gia đình ông Lâm cũng mau chóng được truyền ra, lan đi khắp cả một vùng, trở nên hoang mang và sợ hãi. Hoài thì trở về nhà thu mình trong phòng, chùm chân kín mít, người run lên như cầy sấy. Ánh mắt của cô lộ ra nỗi kinh hoàng đến không thể chịu đựng được, miệng lẩm bẩm nói: Hắn ở gần đây, hắn đang tìm tới đây. Ngay lập tức hình ảnh của kẻ biến thái cầm trên tay miếng thịt lại hiện ra. Hoài ôm đầu của mình rên rỉ. Cứ như vậy cô nhắm mắt lại, sẽ thấy kẻ đó quay sang nhìn mình. Mọi gương mặt tuy chưa thể nhớ ra, nhưng cực kỳ đáng sợ. Gương mặt của một con quỷ ăn thịt người. Không chịu đựng được nữa, Hoài hét ầm lên trong căn phòng, khiến hai ông bà hoảng hốt chạy tới. Hoài ơi, sao vậy con? Mở cửa cho bố mẹ. Hoài trùm mền đã trên giường, vò đầu bứt tóc. Cô thực sự sợ, đôi mắt căng ra một cách thống khổ, răng cắn chặt vào nhau rồi bảo: Con không thể ở đây, con không thể ở đây. Hắn đang đi tìm con, hắn sẽ tìm được con. Bình tĩnh nào, nghe lời bố. Không có chuyện gì. Nếu con sợ cả nhà chúng ta cùng rời khỏi đây, bố mẹ sẽ đi cùng với con. Không, con sẽ đi. Con sẽ đi khỏi nơi này. Hắn sẽ tìm tới đây, hắn đang tìm con. Ông Cần và bà Thêm òa khóc, nhưng chẳng thể ngăn được cô lại. Chỉ một lúc sau, Hoài đã thu dọn đồ của mình rồi mở cửa ra ngoài. Trước khi đi cô nói: Cho đến khi nào con có thể nhớ lại tất cả, tìm hiểu ra mọi chuyện thì sẽ trở về. Nếu còn ở đây tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Bố mẹ nuôi của cô vẫn cố gắng ngăn con lại mà chẳng được. Cô bước ra khỏi nhà rồi rời đi. Chẳng biết Hoài sẽ đi đâu, đi đến bao giờ. Nhưng ông Cần bà Thêm biết điều lần này sẽ khó có cơ hội gặp lại cô. Rồi Hoài sẽ phải đối mặt với thứ gì? Đến chiều hôm ấy, khi trời đã sầm tối, ông Cần bà Thêm ngồi ủ rũ trong căn nhà, không ai nói với nhau tiếng nào. Bà Thêm cả hôm nay liên tục giục chồng đi tìm con, nhưng ông lại lắc đầu: Chúng ta không thể làm vậy. Con bé muốn tự mình đối mặt với tất cả. Dù tôi muốn giúp đỡ nhưng chẳng bằng cách nào được cả. Bà Thêm khóc ròng vì con. Bà biết Hoài giờ đây đã khác. Có lẽ cô cũng nhớ lại được nhiều chuyện. Chắc chắn con mình sẽ tìm về ngôi làng cũ nơi từng xảy ra chuyện ám ảnh mình suốt nhiều năm. Hai ông bà ngồi ủ rũ thì bỗng nhiên có tiếng gõ. Bà Thêm nghĩ là con gái về nên vội vàng mừng rỡ. Tuy nhiên mở cửa ra, nụ cười của bà tắt đi khi phía trước là một người đàn ông lạ mặt. Nói đúng hơn là một ông lão cao tuổi. Chào ông đây là... Ông lão chưa kịp đáp thì có người khác chạy tới. Đó là người cùng làng của hai vợ chồng. Ông ta liền bảo: Chào bác, đây là thầy Mạc, là thầy thuốc tôi mời về để khám bệnh cho vợ. Nhưng nhà chật hẹp quá không đủ cho thầy ở. Nhớ nhà hai bác còn một phòng trống nên bảo thầy sang đây xin tá túc, như vậy có được không? Ông Cần bấy giờ bước ra nhìn người ở gần nhà mình cho nên liền gật đầu: À được, cứ để thầy nghỉ tại đây có gì đâu. Người đàn ông cảm ơn rồi mời thầy Mạc vào bên trong. Giới thiệu tất cả với nhau xong, người kia cũng xin phép ra về. Ông lão tên Mạc làm nghề thầy thuốc, chưa vội đi nghỉ mà ngồi nói chuyện với hai người. Hình như hai người có chuyện gì đó u sầu. Từ đến giờ tôi thấy sắc mặt của hai người không được tốt. Chẳng hay có phải do sự có mặt của tôi ở đây Nếu vậy tôi xin phép. À không phải đâu, vợ chồng tôi chẳng là có chút chuyện nên mới vậy thôi. À không phải là do ông đâu. Thầy Mạc bấy giờ gật đầu rồi hỏi: Thưa lỗi cho tôi nhiều chuyện, có thể cho tôi hỏi cái này, nếu sai xin ông bà bỏ qua. Chẳng hay nhà của ông bà có một người mới rời đi, và người này gặp phải chuyện gì rất lớn có phải không? Ông Cần nghe đến đây thì rùng mình, mắt căng ra nhìn ông lão đối diện. Thầy Mạc bấy giờ hỏi tiếp: Có phải đó là một cô gái tầm 19 đôi mươi và không phải là con ruột của hai người? Cả hai ông Cần bà Thêm há hốc miệng, nhưng cũng thu lại, vì có thể người đàn ông kia đã kể về chuyện này. Suy chỉ có chuyện hoài rời khỏi nhà thì ông bà chưa nói cho ai. Vậy mà thầy Mạc nói đúng. Ông Cần bấy giờ cẩn thận hỏi: Làm sao mà... Thầy Mạc vội vàng xua tay. Ông Cần im lặng. Thầy nói: Trước hết tôi sẽ nói lý do tại sao mình tò mò về chuyện này. Thật ra thì tôi hành nghề thầy thuốc, nhưng cũng là một thầy pháp. Tôi đang đi trên đường tìm một người. Đó là một đứa bé gái năm nay áng chừng 19 đôi mươi. Lý do tôi qua đây không phải vì nhà bên kia không có chỗ ở. Đây thực sự là chủ ý của tôi. Là bởi vì tôi tìm thấy sinh cơ cô gái đó tồn tại ở đây. Chẳng hay... Ông Cần liền ngắt lời: Được rồi, tôi đã hiểu. Tôi thật cô gái mà thầy đang tìm kiếm là người ở ngôi nhà này. Con bé là con nuôi chúng tôi, nó mới chỉ rời đi ngày hôm nay. Thầy mà khẽ dùng mình một cái, trong đôi mắt cùng lão già nuốt toét lên một sự vui mừng. Suốt hơn 20 năm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có chút thông tin về cô gái. Xong ông Cần hỏi: Vậy thầy có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với con bé được không? Suốt bao năm nó sống trong ám ảnh, gần như đêm nào cũng mơ thấy một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Còn vợ chồng tôi chẳng thể giúp được gì. Dù không phải bố mẹ ruột, nhưng đối với chúng tôi, con bé là tất cả. Thầy Mạc bấy giờ liền gật đầu. Cách đây 13 năm, tại làng của tôi có xảy ra một sự việc vô cùng khủng khiếp, khiến cho gia đình ba người gồm hai vợ chồng còn trẻ vong mạng và một đứa con gái mất tích cho đến tận bây giờ. Ngày đó tôi có việc đi ngang qua làng để cúng bái, tới tận khuya trở về. Lúc ấy thì đã muộn rồi. Trong nhà cặp vợ chồng họ đều đã chết, chết rất thảm. Thịt bị lóc hẳn ra khỏi người, để lộ cả gân cốt, giống như thể bị thứ gì đó ăn thịt vậy. Ban đầu tôi cứ nghĩ là bị thú dữ tấn công, thế nhưng không phải. Khi đi vào nhà, cả tôi và người làng đều phát hiện ra ở trong đó có một vài dấu chân máu của con người, không phải của cả hai vợ chồng, cả không phải là của đứa con gái. Và đứa con bé cũng đã mất tích, có thể là bị kẻ giết người bắt đi, họ cũng có thể cũng đã chết rồi. Nhưng mà khi tôi bấm quẻ nhận ra thì con bé đã còn sống. Đáng tiếc lại không biết tung tích ở đâu và kẻ gây ra chuyện đó là ai. Thầy dừng lại một nhịp rồi mới nói tiếp. Sau đó thì dân làng kéo nhau đi tìm mà chẳng có kết quả. Con bé đã hoàn toàn biến mất, không một chút dấu vết. Cho đến ngần ngày hôm nay tôi vẫn bấm ra được con bé còn sống. Và nghĩ rằng ngày đó kẻ giết người chưa hề ra tay với nó. Và có khả năng nó đã trốn thoát, cũng là người duy nhất còn sống nhìn thấy mặt của hung thủ. Ông Cần bấy giờ run giọng hỏi: Thầy nói người duy nhất còn sống nghĩa là sao? Gật đầu một cái, Thầy Mạc giọng đầy nặng nhọc: Đúng vậy, sự việc kinh hoàng đó không chỉ xảy ra với hai vợ chồng nọ mà còn rất nhiều người khác nữa. Trong làng đã có thêm nhiều người phải chết vì tình trạng tương tự, vì vậy chúng tôi đưa ra kết luận. Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt, Thầy Mạc bấy giờ nói dứt câu: Trong làng có kẻ ăn thịt người. Ngay tới đây, ông Cần và bà Thêm sợ muốn nhũn cả người, miệng há ra để lộ hai hàm răng, không thể tin được những lời người đàn ông cao tuổi trước mặt đang nói. Thế nhưng mà ông ta chẳng có lý do gì để đến đây lừa gạt hai người. Ngay sau đó thì chúng tôi hết sức tìm kiếm kẻ này, nhưng mà tuyệt nhiên không có kết quả gì cả. Người chết thì vẫn cứ chết, còn những đứa trẻ bị ăn hết thịt chỉ còn lại xương và nội tạng, rất kinh khủng. Thế dù có cố gắng nhưng cũng không thể tìm ra được hắn. Và rồi quá sợ hãi, dân làng kéo nhau bỏ đi, dần dần chẳng còn lại ai. Tung tích của kẻ đó vẫn còn là một cuộc bí ẩn. Kể từ đó thì không nghe được vụ nào giống như vậy nữa. Ông Cần run rẩy cầm đi nước uống một cách khó nhọc, đôi mắt chớp liên tục vì những gì đang nghe quá kinh khủng. Thầy Mạc bấy giờ lại tiếp: Nhưng không vì vậy mà tôi bỏ cuộc. Từ đó thì tôi cũng rời khỏi làng đi khắp nơi để tìm. Thứ nhất là để tìm kiếm cô bé đó, thứ hai là để tìm kẻ đã gây ra những chuyện như vậy. Mà tới nay mà cũng chưa có kết quả gì. Thật may mắn cuối cùng hôm nay tôi cũng có được chút thông tin về cô gái này. Thầy nghĩ gì đó rồi lại hỏi tiếp. Ông bà cho hỏi lý do tại sao cô ấy lại rời nhà vào hôm nay được không? Chả giấu gì thầy. Sáng sớm hôm nay ở làng bên cũng có một vụ giết người. Người chết là một gia đình ba người, hai vợ chồng và một đứa con trai. Tình trạng giống hệt những gì thầy vừa kể. Thầy Mạc lập tức chấn động, mồ hôi trên trán mau chóng túa ra. Đã rất lâu rồi thầy mới nghe một vụ việc giống như vậy. Ông Cần lại tiếp. Con bé chính là một trong hai người đã có mặt phát hiện ra sự việc ấy, cho nên nó rất sợ hãi. Có vẻ như đã nhớ ra được điều gì và quyết định rời khỏi nhà vì sợ chúng tôi gặp nguy hiểm. Nó còn nói kẻ đó đang ở rất gần, hắn đang tìm con bé. Bấu tay vào thành ghế, thầy Mặc đăm chiêu nhìn thẳng ra ngoài. Không được rồi, tôi phải mau chóng đi tìm con bé. Có lẽ nó đã tìm đường về ngôi làng ấy. Ông Cần và bà Thêm vội vàng đứng dậy. Vậy vợ chồng chúng tôi sẽ đi cùng, tôi lo quá. Không còn cách nào khác, thầy Mặc sợ rằng hai người này ở lại thì sẽ gặp nguy hiểm cho nên gật đầu đồng ý. Hai ông bà liền vào lấy đồ rồi cùng thời rời đi. Trên một con đường mòn, bóng dáng của cô gái đang vội vàng bước đi, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn chung quanh xem có ai bám theo không. Trời quá tối nên tầm nhìn không quá xa, tuy nhiên chẳng nhìn thấy gì. Cô gái đó chính là Hoài, vừa đi vừa nhăn mặt đưa tay ôm đầu vì những đoạn ký ức liên tục hiện về. Lúc này cô hoàn toàn tỉnh táo, chẳng cần phải mơ như những hình ảnh vào buổi chiều muộn hôm ấy cứ hiện ra liên tục. 13 năm trước, vào một buổi chiều muộn, mà trời đã xuống núi tại một ngôi làng, bóng dáng mấy đứa trẻ thơ còn đang đùa nghịch ở ngoài mép đường. Tiếng cười nói tíu tít vang lên, xong từ đầu có giọng của một người phụ nữ. Con ơi, về ăn cơm, muộn rồi đó. Một đứa trong nhóm liền cất tiếng chào bạn bè rồi trở về nhà. Ngay sau đó cả đám cũng bỏ về hết, chỉ còn lại một cô bé nhỏ tuổi, chính là Hoài. Cô đứng ngẩn người một chút rồi cất bước trở về nhà. Tung tăng bước đi trên con đường nhỏ, Hoài chợt dừng lại khi đã thấy ngôi nhà của mình ở trước mặt, cách chừng mấy chục bước chân. Căn nhà tối như hũ nút, chẳng có ánh sao sáng nào cả. Chung quanh mấy nhà bên cạnh không giống trong giấc mơ mà vẫn có ánh sáng. Tuy nhiên cửa nhà đóng chặt, mọi người đều ở trong, không có một ai ở ngoài. Ở đoạn này mấy ngôi nhà nằm thưa thớt cách nhau cả một đoạn. Không hiểu vì sao Hoài lúc này không dám chạy thẳng về nhà mà chỉ đứng im. Mãi một lúc mới nhích lên được tầm chục bước. Và đồi trong căn nhà đó phát ra một giọng nói cực kỳ khát máu. Thịt của chúng mày ngon, tao thích, tao thích. Hoài lùi bước chân trở lại, người bắt đầu run rẩy, hai hàm răng va đập vào nhau. Bên tai nghe được tiếng nhai nhóp nhép phát ra từ phía nhà của mình. Cô nhìn chung quanh xem có ai thấy và mở cửa đi ra xem không, nhưng mấy nhà khác cửa vẫn đóng im lìm. Sợ hãi mất một lúc, Hoài lại nhấc bước chân trở về nhà. Tuy sợ nhưng còn quá bé, cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà, cho nên mới bước lại để xem. Mãi một lúc thì cũng tới nơi. Cô gái nhỏ đặt chân lên bậc cầu thang trước căn nhà gỗ rồi từ từ bước lên. Và rồi những hình ảnh đầu tiên ở bên trong nhà bắt đầu hiện lên. Bên trong tiếng nhà vẫn vang lên rõ rệt. Trước mắt của Hoài hình ảnh cái đầu của gã đàn ông đang ngồi quay mặt vào trong, tay cầm thứ gì đó. Phía trước là hai cơ thể người nằm im, da thịt xé toạc, ở chỗ đó bị xé hẳn ra thành tảng. Ở bên ngoài, Hoài đứng cứng chết chân tại chỗ. Cô nhận ra hai người nằm đó chính là bố mẹ của mình. Còn kẻ đang ngồi phía trước thì chưa biết là ai. Tiếng rên rỉ sợ hãi tột độ vang lên từ trong khuôn miệng nhỏ nhắn của cô bé 6 tuổi. Cũng là lúc các đàn ông phát hiện ra và quay mặt lại, để lộ ra một gương mặt vô cùng biến thái, kinh dị và đầy máu me. Miệng đang há ra nhai thịt, máu tươi vấy đầy quanh vành môi. Răng rất đầy thịt vụn, hắn quay ra vừa nhìn thấy cô gái của cả hai vợ chồng kia thì không nhai nữa, mà nhoẻn miệng cười, một nụ cười máu lạnh cực kỳ. Dường như hắn nhận ra cánh cửa nhà đã đóng lại, nhưng có lẽ chỉ chút kỹ nên bị gió thổi ra. Vì vậy những gì hắn đang làm hoàn toàn có thể bị người đi ngang qua thấy được. Nhưng thật may mắn, từ nãy đến giờ không một ai đi qua. Cả người duy nhất đang chứng kiến cảnh tượng này chỉ là một đứa bé gái 6 tuổi. Cả đàn ông đứng dậy, thả miếng tiền đang ăn dở trên tay, từ từ bước ra ngoài. Chân dậm vào sàn nhà nghe đến bình bịch. Ở bên ngoài, Hoài sợ hãi quá, dòng nước tiểu mau chóng túa ra. May mắn còn chút tỉnh táo, cô quay lưng bỏ chạy để thoát khỏi kẻ này. Hoài chẳng thể kêu lên được tiếng nào mà cứ như vậy chạy thật nhanh. Tưởng chừng như là gã đàn ông sẽ đuổi theo. Thế nhưng không, hắn tới cửa đứng ở đó để nhìn, miệng nở một nụ cười lạnh lẽo. Hiện tại Hoài đã nhớ ra tất cả, nhớ được bản thân mình là ai và đến từ đâu, tên thật là gì. Cô đang tìm đường trở về ngôi làng cũ của mình. Bước trên con đường này cô càng nhớ ra nhiều hơn. Nhớ về lúc mình đã ra sức bỏ chạy rồi ngất lịm đến mấy lần mà đi ngang qua chẳng ai giúp đỡ. Nhớ lại ngày đó, Hoài cũng chẳng tin được rằng bản thân mình là một cô bé còn quá nhỏ là có thể chạy xa tới như vậy. Hoài cứ như vậy đi mãi đến gần đêm về sáng. Khi đứng trước một con đường quen thuộc, cô nhớ lại thì cũng nhận ra đây chính là nơi dẫn mình vào làng. Cô quyết tâm phải tìm ra kẻ đó, kẻ đã ra tay sát hại bố mẹ của mình một cách dã man. Hết một nơi thật sâu, cô bước vào bên trong. Đi thêm một đoạn, cuối cùng mấy ngôi nhà hiện ra. Nơi đây mọi thứ tối tăm chẳng nhìn rõ ràng. Mấy ngôi nhà gỗ cũ kỹ bị mạng nhện bám đầy, nhìn cứ như là bỏ hoang. Hoài đi tiếp bước chân chậm rãi, cố gắng tìm về ngôi nhà mình và bố mẹ từng ở. Ở đây cũng có nhiều thứ đã thay đổi. Tuy đã nhớ ra nhiều chuyện nhưng quả thật muốn tìm về căn nhà của mình không phải chuyện dễ. Tìm mãi cuối cùng Hoài bước tới một khoảng đất, nơi nhìn thẳng về phía trước có thể thấy ngôi nhà cũ quen thuộc. Cơ thể cô gái trẻ run lên bần bật, trong mắt lập tức hiện lên một tia sợ hãi và đau thương. Hoài bước chân thật chậm tiến về phía trước, chẳng hay biết rằng ở căn nhà gần với vị trí cô vừa đứng, có một đôi mắt đỏ rực đang nhìn cô qua khe hở rồi từ từ biến mất. Tại một nơi nào đó trong ngôi nhà tối tăm tối như hũ nút, bóng đèn bao trùm cả căn nhà, một giọng nói máu lạnh vang lên. Ngon lắm, thịt của mày ngon lắm. Ngay sau đó là tiếng liếm láp một cách thèm thuồng. Tiếng nhai nhấu nghiến và tiếng xương khớp bị bẻ gãy. Bên trong nhà không ai khác chính là lão thầy thuốc xảo với gương mặt kinh dị. Hắn ngồi đó là một nụ cười mãn nguyện. Đây rồi, ta tìm thấy mày rồi. Hắn bỏ luôn miếng thịt đang ăn dở trên tay tiến ra căn nhà, rửa mặt cho sạch, vào trong thêm bộ đồ mới sạch sẽ rồi mở cửa ra ngoài, lần vào trong bóng đêm rồi biến mất. Tại ngôi làng cũ gần như bị bỏ hoang, Hoài vẫn còn đang từ từ trở về nhà của mình. Căn nhà cũ nát đã trở nên lụp xụp vì không có ai ở. Tại nơi Hoài vẫn thấy nó, những gì trong quá khứ vẫn còn nguyên vẹn. Cô nhớ về hình ảnh của mình và bố mẹ ruột cười nói với nhau. Những ký ức ngắn ngủi nhanh chóng đổi thành buổi chiều định mệnh. Hoài nhớ lại đến các đàn ông đáng sợ ấy, hình ảnh hắn cầm trên tay miếng thịt người rồi quay lại nhìn cô, mặt dính đầy máu, một thứ ám ảnh không ai có thể chịu đựng được. Nghĩ tới đây, sự tức giận đổ dồn lên đôi mắt. Hoài dừng lại, ngoái đầu nhìn sang hướng khác rồi xoay người bỏ đi một mạch, tìm đến nhà của kẻ mà mình đã nhìn thấy. Tuy nhiên cô không biết được rằng ở đây mọi người đều đã bỏ đi. Ngôi làng này giờ chỉ là một nơi hoang vắng không có người sinh sống, và có lẽ kẻ đó cũng vậy. Một lúc sau thì Hoài có mặt trước cửa của một ngôi nhà gỗ cũng không rộng rãi lắm. Nó im lìm ngay gần vị trí của nhà mình. Trong làng tất cả những ngôi nhà khác đều cũ nát, giống như chẳng có người sinh sống. Nhưng ngôi nhà này thì khác. Dù trời tối, tuy nhiên Hoài vẫn nhận ra nó vẫn còn mới, rất sạch sẽ, như thường xuyên được dọn dẹp. Hoài bước đến rồi gõ cửa, đứng im chờ đợi. Cô đinh ninh rằng nếu hắn hỏi mình là ai thì chỉ nói vô tình đi ngang qua, mệt quá muốn xin ở nhà. Không có ai mở cửa, Hoài cố gắng lấy bình tĩnh gõ thêm một lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Chắc rằng chẳng có ai ở nhà nên đành phải rời đi, trở về ngôi nhà cũ của mình. May mắn căn nhà đó không bị khóa nên có thể vào được. Hoài đóng cửa đi vào bên trong. Mùi bụi bẩn làm cô khó chịu, phải dọn vội một cấp cho sạch sẽ để nằm ngủ chờ đến sáng. Khi mọi người tỉnh giấc sẽ báo lại chuyện ai là kẻ giết người và cùng bắt kẻ đó phải nhận tội. Nằm xuống kê cái túi làm gối, Hoài bấy giờ nhắm mắt ngủ. Thế nhưng khi chỉ nhắm mắt lại, cô nghe được bên ngoài có tiếng bước chân. Hoài ớn lạnh cả người mở bừng mắt. Cô biết mình không nghe nhầm, đó chắc hẳn là tiếng chân người đang di chuyển. Thế nhưng đó là ai? Không chờ đợi lâu, liên tục là những bước chân khẽ khẽ vang lên như đang cố gắng tiếp cận với căn nhà này, khiến cho Hoài không bình tĩnh được mà ngồi dậy, đôi mắt ngó nghiêng nhìn chung quanh. Là ai đang đến đây? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra sự có mặt của cô? Ở bên ngoài ngôi nhà, bước chân của ai đó liên tục dẫm vào mấy chiếc lá khô tiến về căn nhà này. Hoài không yên tâm liền bước ra ngoài cửa tiến ra xem đã chốt chặt cửa hay chưa. Và tìm tới mấy khe hở để nhòm ra ngoài xem tiếng động là ai đang tới. Đáng sợ hơn, khi cô vừa đặt mắt nhìn qua khe hở thì tiếng bước chân hoàn toàn dừng lại. Cho đến khi Hoài lùi lại thì tiếp tục vang lên. Thế nhưng là từ một nơi khác. Quá lo sợ, cô chạy ùa sang với đối diện tiếp tục nhìn xem chuyện lạ xảy ra. Cái như thể cả đó đang muốn hù dọa cô vậy. Càng lúc bước chân của cả bên ngoài lại càng tiến lại gần, khiến cho Hoài càng thêm phần sợ hãi. Cô thu mình vào trong góc nhà, đưa mắt nhìn khắp lượt, tay lắng nghe thật kỹ tiếng bước chân ở bên ngoài. Nó đang hướng tới vị trí ở cửa nhà, từ từ và chậm rãi. Khi những bước chân đầu tiên bước lên bậc thang phía trước, tiếng bước chân dẫm lên cầu thang làm cho Hoài sợ đến muốn đứng tim. Giờ cô lại chẳng biết mình nên làm gì cả. Mục đích ban đầu về đây chính là để đưa mọi thứ ra ánh sáng. Thế nhưng còn chưa kịp thì có lẽ hắn tự mình tìm đến cô. Hắn biết Hoài đã trở về và đang ở ngay trước cửa. Hoài câm nín chờ đợi, không dám thở mạnh. Một giọng nói đáng sợ từ bên ngoài vọng tới. Tao tìm thấy mày rồi. Hoài sợ đến co rúm cả người lại, nuốt nước bọt ừng ực, không dám thở mạnh hay phát ra bất cứ một tiếng động nào. Mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Tuy nhiên sau đó lại không có gì diễn ra. Sau câu nói, kẻ bên ngoài dường như không muốn xông vào. Hắn cứ như vậy biến mất, không biết từ lúc nào trả lại sự tĩnh lặng vốn có. Cô cứ ngồi im trong một góc, không dám nhắm mắt ngủ vì sợ kẻ đó xông vào và làm hại mình. Mãi đến khi trời sáng thì mới bớt đi phần nào sợ hãi, mở cửa bước ra ngoài. Tưởng chừng trong làng sẽ có người tới giúp đỡ, thế nhưng không. Cô đi khắp nơi cũng chẳng thấy ai. Mấy ngôi nhà hiện rõ một màu cũ kỹ rột nát, không còn ai sinh sống. Chung quanh bẩn thỉu vì đã bị bỏ hoang. Bây giờ Hoài mới nhận ra ở đây sớm đã không còn ai ở nữa. Cô bất lực và tuyệt vọng đến vô cùng. Như vậy sự thật về cái chết của bố mẹ, về kẻ giết người máu lạnh vẫn chỉ là một đoạn ký ức kinh hoàng mà thôi. Song bây giờ khi mà tỉnh táo lại, Hoài mới nhận ra một sự thật. Đó là việc nhà ông Lâm. Sự sợ hãi làm lu mờ lý trí khiến cho Hoài quên đi kẻ đó đang có mặt ở gần làng chứ không phải là ở đây. Cô tìm về đây là có ích gì? Hoài ôm đầu gục ngã, khóc lên ở trong miệng. Sau nghĩ đến bố mẹ ở nhà, Hoài một lần nữa đứng dậy định bỏ đi khi trời đã về chiều. Thế nhưng khi chưa kịp ra khỏi làng thì đã gặp một người. Hắn nhìn cô nở ra một nụ cười cực kỳ ám ảnh. Nụ cười mà con nằm mơ Hoài cũng không thể nào ngờ được. Đúng, kẻ đang đứng trước mặt cô, kẻ mà Hoài đã thấy ngày còn nhỏ, kẻ đã ăn thịt bố mẹ cô đang đứng ngay ở đó. Giờ đây khi hắn đã cao tuổi hơn so với lúc trước, nhưng mà vừa nhìn thì Hoài đã nhận ra ngay. Cô ấp úng lùi lại. Ông chính là kẻ đó. Người tự xưng là thầy thuốc tên Sào gật đầu. Mày vẫn chưa chết. Đúng như tao đoán, mày vẫn chưa chết và còn nhớ lại tất cả mọi chuyện. Tao lấy làm lạ vì suốt bao năm mày không chịu trở về đây. Nếu tao đoán không nhầm, mày bị mất trí nhớ hả? Hoài cắn răng không trả lời, nhưng nhìn biểu hiện này hắn cũng tự mình xác nhận được. Lão nói, quả nhiên là như vậy. Chẳng trách sau bao năm tao vẫn cố ở đây chờ mày xuất hiện nhưng không thấy. Cũng phải thôi, một đứa con nít 6 tuổi nhìn thấy bố mẹ của mình bị ăn thịt trước mắt, sao mà chịu cho nổi, phải không? Hắn cười nghịch nghịch nhìn Hoài rồi lại tiếp tục. Thịt của bố mẹ mày rất là ngon. Ta nói thật đó, mày không thể tưởng tượng được hương vị đó đâu. Khi máu và thịt tươi hòa lại với nhau trong miệng, nó làm cho tao sảng khoái. Nó khiến cho tao mạnh hơn. Nó giúp tao có thể vượt qua được số mệnh. Không phải chết, không bao giờ phải chết. Đúng, thịt người làm cho tao bất tử. Nói xong tiếng hắn cười lên một cách sảng khoái. Mày có biết vì sao mày vẫn sống được đến bây giờ không? Nếu lúc đó bố mẹ của mày không có phản kháng lâu hơn, thì ta đã kịp hoàn thành bữa ăn đúng thời điểm và có thể đuổi theo mày. Đáng tiếc là chúng nó lại có thể kháng lại bùa của tao lâu hơn so với dự tính. Mãi thì mới ngoan ngoãn nằm im để mà tao lóc thịt. Đến khi đuổi theo thì chẳng còn thấy mày đâu. Không sao, không sao cả. Mày lúc ấy còn quá bé, không thể gây ảnh hưởng gì đến tao được. Tao đến cả việc trở về để báo với mọi người tao chính là kẻ ăn thịt ấy cũng không thể. Nên tao rất yên tâm về mày. Hôm nay mày nhớ ra được mọi chuyện rồi sao? Mày muốn về đây để tố cáo tao. Chẳng còn ai ở đây cả. Và hôm nay tao lại tìm thấy mày. Và mày sẽ chính là bữa ăn tiếp theo của tao. Lại đây nào. Ngoan ngoãn đi. Tao sẽ cho mày chết một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Mày sẽ được thấy tao ăn thịt của mày như thế nào đó. Hoài lắc đầu sợ hãi lùi lại muốn bỏ chạy. Cô cầm lấy vội cục đá rồi ném thẳng vào kẻ đang đi về phía mình rồi xoay lưng bỏ chạy. Trốn vào trong góc khuất của mấy căn nhà chung quanh. Thầy thuốc xào vẫn từ từ bước đi. Chẳng có vẻ gì là vội vã. Chỉ mỗi lúc một tối cho nên Hoài có thể lần vào trong mấy góc nhà tối tăm để tránh bị phát hiện. Thế nhưng không thể chạy được quá xa. Vì nếu như chạy nhanh thì sẽ bị phát hiện. Thế nên cô phải tìm một góc để trốn. Tay lắng tai nghe chân đang đi lại và giọng nói để ám ảnh của kẻ giết người. Ra đây đi nào, ra đây. Thịt của mày rất là ngon đó. Ta muốn nó ăn nó. Ngoan ngoãn đi nào. Ta sẽ cho mày được chết nhẹ nhàng nhất có thể. Hoài sợ hãi đưa tay bịt chặt miệng của mình lại. Tránh phát ra tiếng kêu khi kẻ đó ở ngay gần vị trí mà cô đang trốn. Ở rất gần và hắn đã dừng lại như thể phát hiện ra cô ở đâu đó rồi thì phải. Ra đây cô gái à, ra đây với tao. Bên trong góc khuất, Hoài đã như muốn đứng tim, nín thở. Mắt căng tròn nhìn về tiếng cười phát ra. Người như đã nhũn hết không còn chút sức lực. Chỉ cần hắn nhích thêm một bước nữa, chắc chắn sẽ phát hiện ra cô đang ở đây. Tiếng bước chân một lần nữa vang lên, nhưng không phải bước tới mà hắn quay lưng rời đi tìm chỗ khác. Nhà thấy đã an toàn hơn, Hoài mới buông tay thở gấp, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả quần áo, nhưng cô cũng lập tức dừng lại. Vẻ mặt bàng hoàng đó đến khó tin. Khi ngay sau lưng cảm giác một thứ gì đó đang đứng, nó phả ra một làn hơi lạnh lẽo vào sau gáy của Hoài. Cô từ từ quay mặt lại nhìn, chưa kịp thấy gì như một giọng nói vang lên. Tìm thấy mày rồi nha. Đã tối muộn, bên ngoài hành lang có ba bóng người vừa xuất hiện. Đó là thầy Mạc, ông Cần và bà Thêm. Cả ba tuổi đã cao, đi mãi thì mới về tới đây. Họ thở hồng hộc trong miệng vì mệt. Xong thầy Mạc bấy giờ căng thẳng bảo: mau lên, phải tìm ra con bé. Không dám chậm trễ, cả ba người lập tức chạy vào trong ngôi làng bỏ hoang từ lâu. Bà Thêm và ông Cần ra sức cất tiếng gọi: Hoài, con ở đâu? Con đâu rồi, mau trả lời bố mẹ. Trong ngôi nhà còn đang hắt ánh đèn dầu, một gã đàn ông lớn tuổi đang đứng ngẩn người, đôi mắt đầy sự đáng sợ nhìn xuống cái bàn dài bằng gỗ, miệng nở ra một nụ cười thích thú. Trên chiếc bàn, cô gái nằm im trong tình trạng lõa thể, mặt vẫn còn mở, tay chân không bị trói, nhưng chẳng thể vùng vẫy được gì. Chỉ có trí não là vẫn còn tỉnh táo và biết mình đang trong tình trạng thế nào. Đối diện, thầy thuốc xào vẫn đứng im chờ đợi, nhưng mặt toát lên một sự dị hợm không còn nhân tính. Đến giờ rồi, tao sẽ ăn thịt của mày. Mày cũng sẽ được chứng kiến tất cả cho đến chết. Dứt lời, hắn đưa bàn tay của mình lên ổ bụng của Hoài, chuẩn bị đâm thẳng thì dừng lại khi bên ngoài lại có tiếng gọi: Hoài, con ở đâu? Trả lời bố mẹ đi. Thế sao vội vàng nhíu mày chạy tới thổi tắt ngọn lửa rồi đứng im tại chỗ, mặc cho tiếng gọi ở bên ngoài rất gần. Ở ngoài đường, thầy Mạc và hai ông bà vẫn đi khắp nơi để tìm. Và rồi thầy vừa để ý tới nơi có ánh đèn vụt tắt. Không mất nhiều thời gian, thầy nhận ra đó là nhà của ai. Khẽ run rẩy, thầy Mạc tự hỏi: là hắn, chính là hắn. Xong, thầy ra hiệu cho hai người kia không cần gọi nữa mà tiến thẳng vào trong ngôi nhà. Ngay lập tức, sự khác biệt của ngôi nhà giúp tất cả hiểu ra rằng nơi đây vẫn có người sống. Thầy Mạng cùng ông Cần lập tức đập cửa xông vào. Họ thấy một cái bàn dài trống, không chỉ có bộ ấm trà. Trên chiếc bàn gỗ có một dáng người đàn ông lớn tuổi đang ngồi, điềm đạm rót nước vào mấy cái cốc. Toàn hắn cất tiếng nói với lại ba người: tới trời sao không có gõ cửa, lại phá nát nhà tôi như thế. Thầy Mạng chẳng vòng vo gì liền bảo: chính là mày, thì ra chính là mày. Mày chính là kẻ ăn thịt người năm đó. Thật không ngờ rằng, trách cho tao ngu ngốc không nhận ra. Kẻ bỏ đi khỏi làng đầu tiên trong bộ dạng sợ hãi chính là kẻ đã gây ra tất cả sự việc này. Nói đi, con bé đó ở đâu? Mày đã làm gì nó hả? Thế sao ngồi đó nhấp miếng nước rồi nhếch môi cười từ từ? Giờ mới nhận ra sao? Đã quá muộn rồi đấy. Tao chưa ăn thịt con bé đó đâu. Tao còn phải thu thập thêm cả ba chúng mày nữa thì mới được. Bữa tối hôm nay quả thật là thịnh soạn đó. Thầy Mạc bấy giờ liền cất tiếng. Muốn làm hại tao? Mày nằm mơ hả? Mày là cái thứ quỷ dữ gì vậy? Tại sao suốt bao năm mày không ra tay với ai nữa? Thế sao bấy giờ liền đáp. Ai nói là ta không giết ai? Chỉ là mày không biết mà thôi. Ngay cả những người được tao ăn thịt cũng chẳng biết vì sao mà mình chết. Toàn những kẻ bỏ đi, chẳng ai biết chúng là ai cả. Thế mà bấy giờ gần giọng rồi bảo. Ra là vậy. Kẻ ác độc chắc chắn hôm nay phải chết và đền tội ở đây. Bao nhiêu mạng người ngã xuống dưới tay của mày thật là kinh tởm. Ngồi trên ghế, thầy Sào gật gù giọng đầy khinh bỉ. Vậy sao? Nếu mày có thể. Thế mà nghiến răng rồi lao tới. Nhưng còn chưa kịp động tới kẻ phía trước thì một bóng đen ập tới tấn công, khiến cho thầy bay ra một đoạn rồi thổ huyết. Trời đất ơi, một lão thầy cũng như mày lại định tấn công tao bằng tay không? Thật là vô ích. Nằm im trong cơn đau đớn ở một góc, thầy Mạc ho ra cả máu một cách đau đớn, nhìn dáng hình đen đùi với cặp mắt đỏ lừ ở phía đối diện. Đoạn quay sang phía ông Cần nhìn bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Ông Cần cũng nhìn thầy chăm chăm, chẳng biết nên làm như thế nào cả. Mãi thì mới biết thầy Mạc muốn nói gì với mình, xong ông gật đầu. Ngay lập tức thầy Mạc lấy một lá bùa rồi mệt nhọc niệm chú, miệng thở dốc, máu mồm vẫn hộc ra ngoài, bắn lên cả lá bùa cầm ở bàn tay. Thầy Mạc bấy giờ cố gắng cắn răng mà đập, đập đến khi mà lá bùa ấy phát sáng rồi tung lên không trung, đồng thời quát: Áp quỷ đồng quỷ trận, khống! Lá bùa tung bay, ánh sáng vàng cháy rực ra từ bên trong lá bùa, tạo thành một vòng tròn, và từ đó những sợi xích dài lao ra và phóng về tới vị trí của con quỷ. Thầy Mạc chỉ nhìn sơ qua là đã biết nó là loại quỷ gì. Nó được tạo ra để mà áp thầy ta có thể thuận lợi giết người, và cũng giống như một kẻ bảo vệ khi có chuyện xảy ra. Lá bùa lao thẳng tới và túm lấy thứ quỷ ấy, dù cho nó đã cố gắng luồn lách để thoát ra. Hàng chục sợi xích kinh như vậy quấn chặt vào tứ chi và khắp cơ thể của nó rồi siết mạnh, khiến cho con quỷ không thể nào vùng vẫy thoát ra được. Và tất nhiên lão Sào cũng không thể để yên mà định dùng bùa tấn công ngược trở lại. Thế nhưng lão không ngờ tới ông Cần đã lao tới túm lấy mình mà đè vật ra. Ngay sau đó là cuộc vật lộn giữa thầy Mạc và con quỷ đáng sợ. Thầy cố gắng giữ chặt nó, miệng niệm chú liên tục cho đến khi bùa chú được hoàn thành và kết liễu thứ quỷ quái kia. Còn ở bên này, ông Cần vẫn ra sức túm chặt kẻ giết người mà đè vật xuống nền nhà, lăn qua lăn lại. Tuy nhiên ông Cần dường như không đủ sức. Lão Sào quá khỏe và mau chóng chiếm lấy thế thượng phong mà đè ngừng trở lại. Hắn nhét vào trong miệng của ông một lá bùa ép ông nuốt xuống. Ông Cần chỉ có thể vùng vẫy được một lúc rồi nằm im như pho tượng, cơ thể không nhúc nhích được thêm lần nào. Lão Sào lập tức đứng dậy. Những con quỷ của mình đang bị xiềng xích buộc chặt, hắn bây giờ nghiến răng kèn két. Nhận ra là có dùng bùa cũng muộn, hắn lao tới muốn trực tiếp tấn công thầy Mạc, khi mà thầy còn phải đang niệm chú trong miệng. Phía trước trong vòng tròn ánh sáng vàng kim, từ đó ló ra một ngọn lửa của một thanh kiếm pháp. Nó từ từ hiện ra vừa hướng thẳng vào vị trí của con quỷ. Lão Sào bấy giờ liền gầm lớn: Chết đi cái thằng thầy pháp đáng ghét! Hắn bây giờ lao vào vung chân đập mạnh vào người của thầy Mạc, làm cho thầy thổ huyết ra phun ra một bụng ngấu lớn. Nhưng trước đó thì đã kịp thốt ra khẩu ấn cuối cùng: Hành quỷ pháp linh trận, diệt! Thanh kiếm bên trong lập tức lao vọt ra rồi đâm thẳng vào lồng ngực của con quỷ. Nó nứt ra cũng là lúc con quỷ bị xé ra xé thịt. Một tiếng nổ lớn vang lên, nhưng làn khói đen bao trùm lấy cả căn nhà, kèm theo tiếng thét cuối cùng của loại quỷ dữ. Ở bên này, thầy Mạc bị đạp vào lồng ngực bằng lực cực mạnh rồi ngồi dí tại chỗ, ánh mắt dại đi. Thế nhưng miệng vẫn cười nói: Con quỷ của mày nó xong rồi, sẽ đến lượt mày đó. Lão Sào lại đâm vào người của thầy một cái, khiến cho thầy ngất lịm, hơi thở trở nên yếu ớt. Hắn không dừng lại mà muốn giết chết thầy ngay lập tức. Toàn vùng chân tấn công tiếp thì dừng lại khi cảm thấy sau lưng của mình một hơi thở phì phò kèm theo một luồng sát khí, một ánh mắt đang nhìn chăm chăm. Hắn quay lưng ngoảnh lại đối diện Hoài đang hít bùa chấn pháp. Cô có thể tỉnh táo, lấy lại mọi giác quan trên cơ thể mà đứng đó, ánh mắt đầy căm hận nhìn kẻ đứng phía trước mặt của mình, trên tay cầm con dao sắc nhọn đã lấy được ở đâu đó. Hoài đứng im trên người mặc lại bộ quần áo cũ, miệng thở hồng hộc từ từ gắn lên từng chữ. Hôm nay ta sẽ chấm dứt mọi chuyện. Tao sẽ chấm dứt những giấc mơ đã luôn ám ảnh mình, để tao và bố mẹ nuôi của mình có được một cuộc sống tốt đẹp, để không phải nhớ về những chuyện đáng sợ này thêm lần nào, để tao có thể trả thù cho bố mẹ của mình, cả những người đã chết dưới tay của mày. Một con quỷ độ đốt người. Mày không xứng đáng để được sống, cả không xứng đáng để được tha thứ. Mày phải xuống địa ngục, phải bị đẩy xuống nơi âm ti địa phủ không thể siêu sinh. Lão Sào lúc này cười ngặt nghẽo, đôi mắt vẫn không thay đổi hoặc tỏ ra một chút sợ hãi, miệng toác ra hai bên nhìn vô cùng biến thái. Hắn cất giọng: giết tao đi, mau giết tao đi. Nếu không, người chết sẽ chính là mày. Nếu mày sợ thì mau giết tao đi. Còn chần chừ nữa, tất cả chúng mày trở thành bữa tối của tao đó. Mau lên. Hoài nghiến răng kèn két, tay cầm chặt con dao nhọn, từ từ bước tới. Đôi mắt rực cháy một tia căm hận. Cô tự nhủ trong lòng: bố mẹ, hôm nay con sẽ kết thúc tất cả. Con sẽ trả thù cho hai người. Con gái bất hiếu không thể làm chuyện này sớm hơn, để bố mẹ nơi đó không thể yên nghỉ. Con gái xin lỗi bố mẹ. Và rồi cô lao tới, cắm mạnh con dao vào lồng ngực của kẻ phía trước, khiến cho hắn đổ gục, nhưng vẫn cố nhoẻn ra một nụ cười khục khặc nói trong cơn đau: mày giết tao rồi, bố mẹ mày cũng chẳng thể sống lại. Mày cũng chỉ là một kẻ giết người chẳng có gì khác tao. Hãy thử đi. Nhưng những gì tao đã nói, hãy ăn thịt của tao, nó sẽ ngon đó. Thịt của tao sẽ giúp mày bất tử. Hắn cười lên như điên, mặc cho Hoài đang điên cuồng cầm những nhát dao vào cơ thể của mình. Cô gầm lớn: cầm miệng. Cuối cùng, khi cơ thể của lão Sào nằm im trên vũng máu, không còn một chút cử động, người chẳng chỉ những vết thương chí mạng, vùng bụng loang lổ, thì Hoài mới chịu dừng tay, ngã bệt xuống, buông rơi con dao, mặt òa khắp. Bên kia, bà Thêm từ nãy đến giờ chỉ chết cứng tại chỗ. Bà nhìn đứa con gái của mình giết người mà không kìm được nước mắt. Nhưng bà hiểu nếu Hoài không làm như vậy, hôm nay đầy tất cả sẽ cùng chết. Tất cả đã kết thúc, Hoài hiện tại lại không còn là vẻ hồn nhiên của một cô gái tuổi 19. Dù cho thù của cha mẹ được rửa, kẻ giết người đã phải trả giá. Mọi người cũng mau chóng chôn xác của lão Sào và thiêu rụi căn nhà của hắn. Chẳng còn một ai biết về những gì đã xảy ra. Sau một thời gian bình tâm, Hoài sau đó mới có thể trở lại cuộc sống bình thường. Cô có thể mỉm cười, quên hết đi tất cả mọi việc. Giấc mơ đã đeo bám cô suốt hơn chục năm trời cũng đã biến mất. Giờ đây Hoài mới thực sự có được giấc ngủ ngon. Cô cũng nhớ ra mình là ai, bố mẹ ruột tên gì và cả tên của cô nữa. Tuy nhiên ông Cần, bà Thêm vẫn là những người mà Hoài trân trọng nhất ở hiện tại. Cô luôn coi hai người là bố mẹ ruột của mình. Đúng như mong ước, một cuộc sống êm đềm không còn bị ám ảnh nữa đã tìm đến với cô. Từ đó ba người cùng sống với nhau đầy hạnh phúc. Hoài cũng lấy chồng sinh con. Mỗi buổi chiều cô bế đứa con trên tay rồi nhìn lên bầu trời thầm nói: bố mẹ, đây là cháu ngoại của bố mẹ. Bố mẹ thì nó có đáng yêu không ạ? À? Nói xong thì giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô. Đứa trẻ đang được bế trên tay cũng như hiểu chuyện. Nó cười tíu tít rồi đưa tay lên vuốt nhẹ những giọt nước mắt, giống như có người đang mượn bàn tay ấy lau đi những giọt lệ này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.